Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 75, góc truyện audio.com. Tôi nâng cốc chúc mừng vì kiều dân Do Thái cuối cùng đã ra khỏi Palestine. Còn tôi, vì sự thành lập vĩnh viễn của nước Israel vĩ đại. Hai người đàn ông mỉm cười trước khi uống cạn. Lev Bayona đột nhiên đỏ mặt và bị nghẹn cổ. Vì các bùa chữ của tôi, Mokhtar, Kouris, cái gì thế này? Dầu Ả Rập à, Center Hebba, rượu vùng Abruzzes, 70 độ, đây là đồ uống dành cho đàn ông. Từ khi nể nang lẫn nhau trên chiến trường, một tình cảm tòng phạm kỳ lạ đã nảy sinh giữa hai người Palestine và Israel này. Giống như kiểu tình cảm trước đây đã từng tồn tại giữa các sĩ quan thuộc những quân đội thù địch hoặc giữa các chính trị gia đối thủ của nhau hoặc các viên chức thuộc những tập đoàn lớn đối đầu nhau. Là chiến binh trong bóng tối, họ chỉ cảm thấy thoải mái với những người giống mình, những người tham gia vào cùng những cuộc xung đột như mình. Khinh bỉ xã hội của những người dân thường bình dị, cuộc sống tẻ nhạt và chán ngán của họ. Thường là họ chống đối nhau một cách quyết liệt, nhưng khi không có hành động nào khiến họ trở nên đối lập, họ không từ chối chia sẻ một cốc rượu, vài cô gái hoặc một chiến dịch chung, nếu có cơ hội ở cùng trên một địa bàn trung lập. Và cơ hội hiện nay là Đức ông Alessandro Canfo. Ông ta đã đề xuất với họ một trong những nhiệm vụ bẩn thỉu mà giáo hội không muốn hoàn thành, thậm chí không muốn chính thức chấp nhận. Ecclesia Sanguinium Abhorret, giáo hội sợ máu, cũng không thể để những công việc thấp hèn được thực hiện bởi một cánh tay ngoại đạo đã quay lưng lại với mình, từ nay trở đi giáo hội buộc phải làm việc với những điệp viên tự do. Thường là tay chân của giới cực tả châu Âu, nhưng những người này không thể cưỡng lại miếng mồi được lên sân khấu truyền thông, và luôn buộc phải trả công cho dịch vụ của họ bằng những đánh đổi chính trị vướng víu. Canfo đánh giá cao việc Mokhtar chỉ đòi đô la, và việc hai người không để lại bất kỳ dấu vết gì. Họ kín đáo như một luồng không khí vậy. Mokhtar, tại sao anh lại hẹn tôi ở đây? Anh biết rằng nếu có người thấy chúng ta gặp nhau, lãnh đạo của cả hai bên sẽ coi đây là một lỗi nghề nghiệp vô cùng trầm trọng. Thôi nào, Lev Mokhtar, có vô số điệp viên hiện diện ở khắp nơi. Nhưng không phải ở đây, nhà hàng này chỉ chế biến thịt lợn, và tôi quen ông chủ, nếu ông ta biết rằng anh là người Do Thái, anh sẽ không ở thêm một phút dưới mái nhà của ông ta. Chúng ta không gặp nhau từ sau vụ chuyển phiến đá Gemini đến Romas, nhưng anh vừa gặp hai tu sĩ nhà nghiên cứu của chúng ta, mà tôi thì thường xuyên nghe họ nói chuyện. Chúng ta phải nói chuyện với nhau. Tôi đang dòng tai, Mokhtar ra hiệu cho ông chủ để bình rượu Center Hebba lên bàn. Giữa chúng ta với nhau, không cần ra vẻ bí mật thế, Lev ạ, ở đây, chúng ta chơi cùng một cuộc chơi. Chỉ có điều tôi không biết hết chuyện, nên tôi thấy căng thẳng, tu sĩ người Pháp đó bắt đầu xoay quanh kinh Koran, có những điều mà người Hồi giáo không tha thứ, anh cũng biết đấy. Phải nói cho rõ ràng, tôi thực hiện nhiệm vụ này không chỉ vì Đức ông Canfo, Peter cũng có liên quan. Nhưng điều không mấy rõ ràng với tôi, đó là lý do mà vì nó cá nhân anh cũng tham gia cuộc chơi, bằng việc gặp cha Neil và để lộ cho ông ta biết những thông tin đáng giá bằng vàng. Anh hỏi tôi về lý do khiến chúng tôi quan tâm đến bức thư bị mất này à, chính xác là câu chuyện về tông đồ thứ 13 này có liên quan gì đến người Do Thái. Góc truyện audio.com, Lev kín đáo gõ nhịp trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch, món pizza al maio đành phải đợi. Những người theo trào lưu chính thống ở Lai Cao giám sát tất cả những điều được nói ra trong giáo hội cơ đốc có liên quan đến kinh thánh. Đối với những người theo đạo này, điều cốt yếu là người cơ đốc không bao giờ được nghi ngờ thiên chất của Giê-xu. Rai, chúng tôi đã bắt được những thông tin mà cha Andrei để lọt ra ở Roma và với các đồng nghiệp người châu Âu của ông ta. Cũng vì việc này mà tôi được lệnh sát cánh với anh trong vụ Roma Express, mọi việc diễn ra thật đúng lúc vì học giả này đã phát hiện ra một số điều khiến người của Mea Sirim lo lắng. Nhưng tại sao chứ, nhân danh các ma thần, có liên quan gì đến các anh nếu người cơ đốc đột nhiên nhận ra rằng họ đã chế tạo ra một chúa giả, hay đúng hơn là một vị chúa thứ hai? Đã 13 thế kỷ nay kinh Koran lên án họ vì lý do này. Trái lại, lẽ ra các anh phải thỏa mãn vì cuối cùng họ cũng chấp nhận rằng Giê-xu không là gì khác ngoài một nhà truyền giáo Do Thái, như Mohammed khẳng định. Mokhtar, anh biết rằng chúng tôi chiến đấu vì phẩm cách Do Thái của chúng tôi trên mọi phương diện chứ không chỉ về mặt lãnh thổ. Nếu giáo hội cơ đốc xem lại thiên chất của Giê-xu và thừa nhận rằng Giê-xu chưa bao giờ ngừng là gì khác ngoài một nhà truyền giáo vĩ đại, điều gì sẽ phân biệt chúng tôi với họ? Cơ đốc giáo, lại trở lại là Do Thái giáo, quay về với nguồn gốc lịch sử của nó, sẽ chỉ là một hướng của Do Thái đạo. Nếu người cơ đốc thờ Giê-xu thay vì ngưỡng mộ Chúa Christ của họ thì đối với dân tộc Do Thái đó sẽ là một hiểm họa mà chúng tôi không thể để mình phải đối đầu. Thêm nữa, họ sẽ ngay lập tức khẳng định rằng Giê-xu cao hơn Moi, rằng cùng với người kinh Torah không còn giá trị gì, mặc dù Giê-xu đã dạy rằng người không đến để phá hủy luật lệ mà là để hoàn thiện nó. Một nhà truyền giáo Do Thái lại đề xuất một luật hoàn hảo hơn luật của Môi, anh biết người Cơ Đốc rồi đấy, sự cám dỗ sẽ là quá lớn. Họ đã không thể tiêu diệt chúng tôi bằng những đợt tàn sát người Do Thái dưới thời Nga Hoàng, nhưng chúng tôi sẽ bị hủy diệt bởi quá trình đồng hóa. Lửa của những giàn thiêu đã thanh lọc chúng tôi, nếu Giê-xu không còn là Chúa, nếu người trở lại là người Do Thái, chẳng bao lâu nữa đạo Do Thái sẽ chỉ còn là một nhánh phụ của đạo Cơ Đốc bị nhai, nuốt rồi tiêu hóa trong cái bụng đói của giáo hội. Chính vì điều đó mà những tìm kiếm như của cha New khiến chúng tôi lo lắng. Người ta vừa đặt trước mặt họ hai chiếc bánh pizza to tướng tỏa mùi mỡ rán thơm phức. Mortar bắt đầu ăn chiếc bánh của mình một cách tham lam. Thử đi, anh sẽ cho tôi biết tin tức mới, và ít nhất chúng ta cũng biết tại sao chúng ta sẽ kết thúc ở địa ngục. Hừm, điều kinh khủng đối với người Do Thái các anh chính là chứng cuồng ám. Những nỗi lo lắng mà các anh lôi ra quá xa xôi đối với chúng tôi. Nhưng tôi hiểu các anh, từ góc nhìn của các anh, lập luận này là có cơ sở. Nhất là không được gần gũi với người Cơ Đốc để tránh nguy cơ bị nuốt chửng như một giọt nước trong biển khơi. Hãy cứ để giáo hoàng khóc trước các máy quay bên bức tường than thở, nhưng sau đó ai lại về nhà nấy. Đồng ý, vậy thì các anh sẽ làm gì nếu cha New vẫn quyết tâm lục lọi? Tôi đã bị chặn tay lại khi tôi muốn. Nói thế nào nhỉ, ngăn chặn công việc của ông ta hơi sớm. Chỉ thị đưa ra là để cho ông ta tiếp tục và xem kết quả là gì. Đó cũng là chính sách của Canfo, gocchuyenaudio.com. Khi gặp người tu sĩ Pháp này, khi trò chuyện với ông ta, tôi đã cho ông ta một đầu mối nhỏ, có lẽ nó sẽ cho phép ông ta tìm thấy cái mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm. Hơn nữa, cha New thích Rachmaninoff chứng tỏ ông ta là một người có khiếu thưởng thức. Anh có vẻ đánh giá cao ông ta. Chấm, lép nuốt một miếng pizza An Mayo to với vẻ thích thú, những người Do Thái giả danh này đúng là rất biết nấu món thịt lợn. Tôi thấy ông ấy vô cùng dễ mến, thậm chí còn khiến người ta xúc động. Đó là những điều mà người Ả Rập các anh không thể hiểu được, vì Mohammed chưa bao giờ hiểu gì về các nhà truyền giáo của đạo Do Thái. Cha New giống Leland, cả hai đều là những người lý tưởng chủ nghĩa, những người con tinh thần của Eli, người anh hùng và cũng là hình mẫu của người Do Thái. Tôi không biết có phải Mohammed đã không hiểu gì về các nhà truyền giáo của các anh không, nhưng tôi thì hiểu Mohammed, những kẻ phản bội không được sống. Lép đầy chiếc đĩa trống ra. Anh là một người Kuris, và tôi là một người Bayona, nghĩa là hậu duệ của những người Do Thái yêu nước Zelot. 51, xưa kia từng khiến người La Mã kinh hoàng. Cũng giống như anh, tôi bảo vệ các giá trị và truyền thống của chúng tôi, không ngần ngại, những người Do Thái yêu nước cũng được gọi là kiếm khách vì sự điêu luyện của họ trong việc điều khiển dao găm và kỹ thuật mổ bụng kẻ thù. Nhưng tôi thấy cha New là người dễ mến, còn Leland là bạn tôi từ 20 năm nay. Đừng làm gì họ mà không báo trước cho tôi. Ông bạn Leland của anh thường bước đi tay trong tay với người Pháp đó, ông ta cũng biết gần hết mọi chuyện. Hơn nữa ông ta còn là một kẻ đồng tính, tôn giáo của chúng tôi lên án những kẻ như ông ta. Còn người kia, nếu ông ta động đến kinh Koran và đấng tiên tri, thì không điều gì có thể ngăn được công lý của Chúa. Grimbert mà là người đồng tính ư, anh đùa à, họ là những con người trong sạch Mortar ạ, tôi tin chắc rằng bạn tôi còn nguyên vẹn. Điều gì diễn ra trong đầu ông ấy thì lại là chuyện khác. Nhưng kinh Koran chỉ kết tội hành động, chứ không lục soát trong bộ não. Nhiệm vụ này liên quan đến sự toàn vẹn của ba đạo độc thần, đừng động đến một sợi tóc của họ mà không báo trước cho tôi. Hơn nữa, nếu anh muốn áp dụng luật Koran với họ, anh sẽ không thể thoát ra khỏi chuyện này mà không có tôi. Chuyện trên tàu Roma Express chỉ là trò trẻ con, nhưng giữa thành phố này mọi thứ sẽ khó hơn đấy. Moses để lại ít dấu vết hơn là Fater, anh biết rõ thế mà. Ở đây, các phương pháp của anh không phù hợp đâu. Khi họ chia tay nhau, bình Centerhead bar rỗng không, nhưng bước chân của hai người đàn ông trong phố vắng vẫn chắc chắn giống như trước đó, họ chỉ uống toàn nước suối. Khách chương.